mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 22 căn cứ hủy diệt. Tu, mọi người trong lòng kỳ thật đều minh bạch, nhân loại cùng tang thi chi gian chiến đấu mới vừa bắt đầu thôi chí cùng Lục Văn Ngạn bọn họ mượn. Cái nồi sắt, chính hắn chính là hỏa hệ dị năng giả, vì thế nhẹ nhàng liền sinh hỏa, cùng các đồng đội cùng nhau nóng hầm hập ăn đốn hương khí bốn phía mì gói. Ăn uống no đủ lúc sau, bởi vì lặn lội đường xa mà mỏi mệt bất kham quân nhân nhóm thực mau liền ngủ rồi, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cũng trở về cách vách phòng, Sở Tử Khiên móc ra tinh hạch bắt đầu hấp thu. Lục Văn Ngạn tắc nhắm mắt nghỉ ngơi, có Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn thủ, bọn họ không có gì để lo lắng, thời gian quá thực mau. Thiên dần dần sáng, huấn luyện có tố quân nhân nhóm sôi nổi mở mắt, dứt khoát lưu loát rời giường bắt đầu rửa mặt cùng chuẩn bị. Triệu Hoành Bác bọn họ cũng đem người sống sót kêu lên, làm cho bọn họ đơn giản rửa mặt một chút chuẩn bị xuất phát, Sở Tử Khiên bọn họ tới thời điểm chỉ có một chiếc SUV, tiêu xứng là 8 người tòa, lúc ấy là đại gia cùng nhau tễ ngồi, nhưng hiện tại bên ngoài có như vậy nhiều bị vứt bỏ ô tô. Liền không có tất yếu tiếp tục tễ chứ. Triệu Hoành Bác từ bị vứt bỏ chiếc xe tìm một chiếc thoạt nhìn còn tính rắn chắc ô tô, phân cho những cái đó người sống sót, Viên Dã cùng Hồ Đào tuy rằng là sinh viên, nhưng đều học qua lái xe. Cho nên liền cho bọn họ một chiếc xe, Vương Quân cùng Hà Lệ rất thống khoái ngồi trên Viên Dã bọn họ xe, nhưng Trần Lâm lại chết sống không chịu, một hai phải lưu tại SUV thượng, chính là Lục Văn Ngạn thật sự không thích cái này hư hư thực thực bệnh tâm thần nữ nhân, vì thế không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng, mang theo Đường Ngọc lên xe. Thôi chí bọn họ phát hiện cố lên súng còn có không ít du, liền dứt khoát đem bọn họ xe đều cấp thêm đầy du, còn dùng không biết nơi nào tìm tới không thùng, trang tràn đầy 4 thùng xăng mang đi. Lục Văn Ngạn đối này tỏ vẻ không sao cả, hắn hệ thống bao vây chính là đã thu 2 chiếc trang mấy chục tấn xăng xe bồn chở xăng, đến nỗi chạm xăng dầu đạt được đồ ăn, từ Sở Tử Khiên làm chủ chia làm tam phân, mỗi chiếc xe thượng đều trang một phần. Để ngừa có người trên đường phát sinh trạng huống, cùng đội ngũ thất lạc khi không đến mức bị đói chết, thôi chí bọn họ đối không có phân phối đến đồ ăn cũng không có gì ý kiến, này đó đồ ăn vốn chính là Sở Tử Khiên bọn họ phát hiện. Dù sao chính bọn họ cũng mang theo cũng đủ bánh nén khô cùng dinh dưỡng tề. Cũng không phải thực thiếu đồ ăn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, mọi người liền xuất phát đi trước Ninh Thành căn cứ, từ Ninh Thành quân đội mở đường, những người sống sót chiếc xe ở giữa, Sở Tử Khiên bọn họ cản phía sau, dọc theo đường cao tốc một đường hướng đông liền có thể tới Ninh Thành căn cứ, trên đường cũng không có gặp được cái gì tang thi, ngay cả những cái đó bị vứt đi mà chiếc xe cũng đã bị người rửa sạch tới rồi con đường mà hai bên. Hẳn là Ninh Thành căn cứ phái quân đội tiến hành rồi rửa sạch, tuy rằng nghe Thôi Chí nói Ninh Thành căn cứ khả năng gặp nạn, nhưng nhìn rõ ràng bị rửa sạch qua quốc lộ, Sở Tử Khiên không khỏi sinh ra một ít may mắn tâm lý. Hy vọng Ninh Thành căn cứ đã vượt qua nguy cơ, hết thảy chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là theo khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần, Sở Tử Khiên trong lòng dần dần trào ra một cổ bất an. 40 phút chờ, mọi người rốt cuộc đi tới Ninh Thành căn cứ ngoại, an toàn khởi kiến, bọn họ đem xe ngừng ở khoảng cách căn cứ 2 cây số ngoại địa phương. Thôi Chí xuống xe sau lấy ra kính viễn vọng quan sát căn cứ tình huống, nhưng mà hắn thông qua kính viễn vọng nhìn thấy lại chỉ có tàn khuê đoạn bích, trước mắt thương di, nơi nơi đều là ăn thịt người tang thi. Top 5 top 3 tụ tập trên mặt đất gặm thực nhân loại thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu tươi nhiễm hồng Ninh Thành thổ địa, đã từng Ninh Thành căn cứ đã bị tang thi công phá, mất đi sinh cơ, nhìn Thôi Chí vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Sở Tử Khiên bọn họ lòng nóng như lửa đốt, từ Giang Thành mặt khác quân nhân kia mượn mấy cái kính viễn vọng, cũng nhìn lên, khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Thành căn cứ công phá sau tiêu điều tình cảnh đều tím mục. Dục nứt, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Ninh Thành căn cứ thế nhưng hủy diệt, tại sao lại như vậy? Triệu Hoành Bác thất thần lẩm bẩm. Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan hốc mắt cũng nhịn không được có chút hơi hơi phiếm hồng, Lục Văn Ngạn hai. Hàng lông mày nhíu chặt nhìn trước mắt này hết thảy. Ninh Thành căn cứ là quân sự trọng địa, ngoại có cao ngất tường vây cùng rắn chắc cửa sắt, nội có huấn luyện có tố binh lính cùng đại lượng vũ khí. Sao có thể liền như vậy dễ dàng mà bị tang thi cấp công phá đâu? Hơn nữa hắn nghe Sở Tử Khiên nói lên quá, bọn họ căn cứ nguyên bản có 7.000 quan binh, mà thế sau có một nửa đều đã xảy ra biến dị. Hơn nữa ở trong chiến đấu hy sinh, cuối cùng sống sót hẳn là cũng có 2-3 ngàn người. Chính là hiện tại xem trên mặt đất những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn có du đãng. Tang thi, thêm đến cùng nhau nhiều nhất cũng mới mấy trăm người. Như vậy dư lại người hoặc là tang thi đều đi nơi nào? Hắn mở ra bản đồ nhìn một chút, phát hiện ở trong căn cứ mặt nhất góc vị trí cư nhiên tụ lại đại lượng điểm đỏ. Điểm đỏ đại biểu cho tang thi, có đại lượng tang thi tụ tập địa phương, liền đại biểu cho có người sống. Các ngươi đừng vội, ta cảm thấy Ninh Thành căn cứ như vậy đại, nói không chừng còn có người sống sót ở bên trong, Lục Văn Ngạn vội vàng mở miệng nhắc nhở, nghe vậy. Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan đôi mắt đều sáng lên, đối, liền tính trưởng quan bọn họ đánh không lại tang thi, khiến cho căn cứ bị công phá. Trưởng quan bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ cách tìm địa phương trốn đi chờ đợi cứu viện. Lúc này Thôi Chí cũng đi lên trước tới, cầm trên tay một đài loại nhỏ điện tử dụng cụ nói. Tiểu Lục nói rất đúng a, các ngươi cũng đừng quá bi quan, chúng ta mang theo sinh mệnh dò xét nghi, nói không chừng Ninh Thành trong căn cứ còn có người sống sót đang chờ chúng ta cứu viện, Sở Tử Khiên cũng thu hồi đáy lòng bi thống. Trầm giọng đối Thôi Chí nói, cảm ơn, đừng khách khí, chúng ta tới Ninh Thành mục đích còn không phải là vì cứu viện sao? Thôi Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó mở ra sinh mệnh dò xét nghi, màn hình thượng lập tức hiện ra phụ cận 3 km trong phạm vi sở hữu sinh mệnh hoạt động dấu hiệu xem. Trong căn cứ vài chỗ đều có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, Thôi Chí chỉ vào trên màn hình mấy cái ở. Hoạt động lục điểm, sau đó lại chỉ vào nhất sang bên duyên kia một mảnh màu xanh lục nói. Tận cùng bên trong có đại lượng sinh mệnh hoạt động, hẳn là căn cứ người sống sót trốn tránh địa phương, Sở Tử Khiên nhìn màn hình biểu hiện vị trí. Kết hợp trong trí nhớ căn cứ phân bố, thực mau liền phán đoán ra kia mấy cái có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu vị trí. Kia mấy cái sinh mệnh hoạt động dấu hiệu ít địa phương hẳn là căn cứ bị công phá khi người sống sót hoảng không chọn lộ chạy trốn thời điểm tùy tiện tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào. Mà cái kia sinh mệnh dấu hiệu tương đối tập trung địa phương hẳn là quân giới kho nơi vị trí quân. Giới kho thiết có cao cấp nhất phòng hộ thi thố, vách tường cùng đại môn đều từ dày nhất thật thép tấm chế thành. Không cần bom nói căn bản vô pháp dùng ngoại lực mở ra. Căn cứ trưởng quan hẳn là chính là mang theo binh lính cùng những người sống sót tránh ở nơi. Đó, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền vào đi thôi, Thôi Chí đội ngũ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hảo. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ cũng nhanh chóng lấy hảo súng giới cùng quân đao chờ vũ khí. Chuẩn bị tiến vào căn cứ cứu viện. Chờ một chút, nhưng là đang lúc bọn họ chờ xuất phát thời điểm, một cái bén nhọn giọng nữ vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Người nọ đúng là Trần Lâm Mơ Siêu, bên trong có như vậy nhiều tang thi. Quá nguy hiểm, chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, chúng ta lại không có các ngươi như vậy siêu năng lực. Dựa vào cái gì làm chúng ta cũng đi vào chịu chết? Lục Văn Ngạn khóe mắt trừ trừ. Giống như không có người ta nói quá muốn bọn họ cũng đi theo vào đi thôi. Sở Tử Khiên thật sâu nhìn nàng một cái nói. Các ngươi nguyện ý hỗ trợ cứu viện liền đi theo. Không muốn liền cùng Trần Lâm cùng nhau lưu tại bên ngoài. Dù sao đồ ăn đều ở trên xe, Viên Dã cùng Hồ Đào liếc nhau. Nắm chặt trong tay tiểu đao, cười nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi cứu người. Thực xin lỗi, Hà Lệ cùng Vương Quân đứng ở Trần Lâm bên người. Bọn họ mới thoát ra sinh thiên không có bao lâu. Thật sự không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm mơ siêu cuối cùng cũng chỉ dư lại cái kia. Nhóc con Đường Ngọc, Lục Văn Ngạn nhưng thật ra muốn cho hắn lưu lại. Rốt cuộc trong căn cứ mặt có như vậy nhiều tang thi. Nguy hiểm dị thường, mà hắn chỉ là một cái tiểu hài tử thôi. Lục Văn Ngạn duỗi tay xoa xoa Đường Ngọc đỉnh đầu, mở miệng nói, bên trong quá nguy hiểm, ngươi lưu lại cùng thúc thúc A-di ở bên nhau được không? Tiểu hài tử giữ chặt hắn vạt áo, thật mạnh lắc lắc đầu, có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quật cường cùng nghiêm túc. Không tiếng động mà kể ra hắn muốn đi theo bọn họ quyết tâm mơ siêu. Lục Văn Ngạn lấy cái này quật. Cường tiểu hài tử không có cách nào, chỉ phải thở dài, dặn dò hắn nhất định phải theo sát chính mình. Tiểu hài tử lập tức hai mắt sáng lên liều mạng gật đầu, xuất phát mọi người trở lại bọn họ từng. Người trên xe, Viên Dã cùng Hồ Đào cũng đều ngồi xuống Sở Tử Khiên bọn họ xe. Đem kia chiếc trang đồ ăn xe để lại cho Hà Lệ cùng Vương Quân bọn họ. Vẫn là từ Giang Thành đoàn xe đi đầu, hướng tới Ninh Thành căn cứ chạy như bay mà đi theo xe tới gần. Những cái đó ở căn cứ ngoại du đãng tang thi đều bị chiếc xe thanh âm hấp dẫn. Dương nanh múa vuốt chiều bọn họ tụ lại lại đây, nhưng ngay sau đó đã bị xe không lưu tình chút nào cấp đâm bay, trực tiếp vọt vào đi. Bọn họ không có dư thừa thời gian trì hoãn, kéo đến thời gian càng lâu, căn cứ nội người sống sót liền càng nguy hiểm mơ siêu tiến vào căn cứ lúc sau. Bọn họ mới phát hiện tang thi số lượng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. May mắn bọn họ xe đều là thép tấm rắn chắc lại nại đâm xe hình. Một đường nghiền áp cũng không có quá lớn áp lực. Hết chương.